Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, mạnh nhất thiên võng bán hạ giá thủ đoạn. Video là lấy thiên võng chính thức danh nghĩa tuyên bố, cũng tại thiên võng trong diễn đàn trực tiếp đưa đỉnh đẩy đưa. Để mỗi một cái thiên võng người sử dụng đều có thể nhìn thấy. Cái này là cái thứ nhất thiên võng video, vậy là lần đầu tiên lấy chính thức danh nghĩa tuyên bố. Mỗi người đều có thể miễn phí quan sát, cho nên trong nháy mắt để tất cả thiên võng người sử dụng không thể chờ đợi được ấn mở. Video, thiên tài quân đoàn thủ lĩnh. Hai điểm này rước lấy vô số người để ý, nhao nhao tại video phía dưới bình luận khu nhắn lại. May mắn thần quyến giả cùng dân bản địa phân thuộc khác biệt kênh. Nếu không như thế lập tức liền muốn triệt để nổ tung. Đối với mộng yểm không gian cái này kinh khủng luân hồi chiến đấu mà nói. Liên tục hoàn thành 5 lần nhiệm vụ mới có thể trở thành thực tập thiên tai chiến sĩ. Sau đó liên tục 10 lần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành chính thức thiên tai chiến sĩ. Hưởng thụ rất nhiều phúc lợi đãi ngộ. Có thể nói, tuyệt đại đa số thiên võng người sử dụng chưa hề gặp qua chân chính thiên tai chiến sĩ. Nhưng bây giờ, trong video cái kia áo bào trắng nam tử, rõ ràng là video tiêu đề thiên tai quân đoàn thủ lĩnh. Thân vì cường đại như thế đến không thể tưởng tượng nổi quân đoàn thủ lĩnh. Có thể tưởng tượng nó đến cùng ủng khủng bố cỡ nào thực lực. Xài lang nhân chi vương. Lại xưng là xài lang nhân chi thần, khống chế thứ 422 tầng Darkness Đại Thảo Nguyên cùng thứ 421 tầng Bạch Sắc Vương Quốc. Là một vị cường đại thâm uyên ma thần, từng đánh bại cũng thu phục Bạch Sắc Vương Quốc thực thi quỷ chi vương Dorison. Nó phụ thuộc tại vực sâu cự đầu bất tử chi vương Okers. Tử địch vì nghiêu đầu nhân chi vương Buffy Gate cùng mị ma nữ vương Mekanset. Tại trong video, còn có từng hàng lời bộc bạch, giới thiệu vị này ác ma lãnh chúa chỗ cường đại, chính là bởi vì có kỹ càng giới thiệu, mới sẽ để cho mấy ngàn thiên võng người sử dụng càng phát ra sợ hãi thán phục. Thâm uyên ma thần a, vậy mà có thể miếu sát cường đại như thế ma thần. Đây tuyệt đối là hàng thật giá thật thần chỉ a, cũng chỉ là vạn vật chi chủ dưới trướng tướng lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, trong chớp mắt công phu, bình luận số lượng đã cao tới hơn vạn đầu. Từng cái thiên võng người sử dụng đều tại phát bình luận phát tiết loại rung động này. Miếu sát, đầu kia mạnh mẽ vô địch thâm uyên ma thần. Cứ như vậy tại thiên tai quân đoàn thủ lĩnh công kích đến. Gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Từng khỏa lưu tinh nổ tung, ở tại thân trong nháy mắt. Tạo thành một hệ liệt kinh khủng thương thế. Xài lang nhân chi vương thân hình khổng lồ cứ như vậy trùng điệp ngã trên mặt đất. Bị trong nháy mắt miếu sát. Từ song phương đăng tràng đến đem miếu sát. Video tổng cộng kéo dài hơn 1 phút đồng hồ. Trong lúc đó, xài lang nhân ngửa đầu tựa hồ tại gào thét cái gì. Trong lúc mơ hồ chỉ có thể nghe được một câu, ngươi vậy mà giết một đầu thần. Một đầu nhược đẳng thần chỉ, rất nhiều người đều đổi ngôn ngữ tinh thông, nắm giữ thâm uyên ác ma ngữ, địa ngục ma quỷ ngữ, thiên giới ngữ, long ngữ các loại chủ yếu ngôn ngữ, dù là không có nắm giữ, cũng sẽ có người phát tên là mưa đạn, đồ vật tiến hành phổ cập khoa học. Để tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch nói cái gì. Điều này đại biểu lấy. Thiên tai quân đoàn thủ lĩnh trước đó liền đã thành công đổ thần. Song phương đều thanh thần chỉ trở thành con mồi, trở thành đi săn cường đại quái vật. Thiên tai quân đoàn thủ lĩnh hiển nhiên càng thêm mạnh mẽ. Không phải vậy không có khả năng đem miếu sát. Tại video sau khi kết thúc, từng hàng tin tức liệt kê ra đến lần này trong chiến đấu. Quân đoàn thủ lĩnh tổng cộng vận dụng ngũ giai đại liệt giải thuật. Cùng cửu giai ma yêu phu hơi lưu tinh, thành công đem đối phương oanh sát. Sau đó, phía dưới hàng ra sử dụng kỹ năng thiên võng giá bán. ngũ giai đại liệt giải thuật, level 500 phòng hộ hệ năng lực, giá bán mỗi lần 900.000 nguyên điểm, có thể trực tiếp chiết xuất vỡ nát bất luận cái gì lục giai bên dưới siêu phàm vật phẩm. Cũng có 16% tỷ lệ vỡ nát bán thần khí, 1% tỷ lệ vỡ nát thứ thần khí, cần cấp 3 quyền hạn mua sắm sử dụng, cửu giai ma yêu phu hơi lưu tinh, level 900 tố năng hệ năng lực, giá bán mỗi lần 2,4 triệu nguyên điểm, có thể đánh tan thần chỉ thần lực hộ thuẫn, đánh xuyên thái cổ hồng long phòng ngự, cần cấp 5 quyền hạn mới có thể mua sắm sử dụng. Cái này hai đại năng lực cứ như vậy công nhiên treo thiên võng năng lực mua sắm danh sách bên trong. Trong nháy mắt để từng cái thiên võng người sử dụng hô hấp dồn dập. Điều này đại biểu lấy, chỉ cần bọn hắn có được tương ứng quyền hạn cũng tích lũy đủ nguyên điểm về sau, liền có thể mua sắm những năng lực này. Ngoạn tào, cái này không phải liền là trong hiện thực thương phẩm bán hạ giá thủ đoạn. Danny xem hết video sau ngẩn người, nhịn không được thốt ra. Hắn cũng không phải cái kia chút thổ dân, bởi vì ngoài ý muốn bị trí cao mẫu thần ký sinh, để hắn ý thức hoặc linh hồn triệt để lưu tại cái thế giới này không cách nào trở về. Nhưng vốn có ký ức nhưng không có biến mất, đã sớm ý thức được thiên võng cao nhất chúa tể giả chính là một tên thần quyến giả. Loại này bán hạ giá phương thức, rõ ràng liền là trong hiện thực cực kỳ phổ biến phương thức. Vậy tức là để minh tinh đại ngôn, công khai mình sản phẩm quá trình sử dụng, từ đó để hộ khách có thể minh bạch cái này sản phẩm có chỗ tốt gì. Khác biệt duy nhất là, vậy mà dùng một đầu mạnh mẽ thâm uyên ma thần khi làm thí nghiệm thể, nghiệm chứng cái này hai đại năng lực chỗ kinh khủng. Người kia đến cùng muốn làm cái gì? Những ngày gần đây, thiên võng phát triển đã càng ngày càng để hắn không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn đoán không ra đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Các loại uy lực kinh người năng lực hết thảy tại thiên võng bên trên công khai bán. Đồng thời từng bước tăng tốc mở rộng bộ pháp, đem chung quanh từng tòa thành thị đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Thậm chí, hắn còn chứng kiến tính ra hàng trăm thần quyến giả vậy được tuyển chọn trở thành mới thiên võng người sử dụng, chẳng lẽ hắn liền không sợ những người kia tại trong hiện thực triệt để công khai sao? Vẫn là nói, có thủ đoạn gì có thể tiến vào hiện thực điều khiển ước thúc những người kia? Liền chính hắn đều có thể bị khốn ở cái thế giới này. Tự nhiên sẽ không thiên thật sự cho rằng đây là cái game giả lập. Ai, được rồi, ta vẫn là ngoan ngoãn địa nghe lời đi tiếp tục khuếch trương nguyên giáo truyền bá phạm vi a. Danny thở sâu, hiểu rõ càng nhiều, liền càng sợ hãi người kia. Chớ nói chi là, hiện tại hắn đã không có tư cách kinh thường gặp được đối phương. Đối phương lấy không thể tưởng tượng nổi quật khởi tốc độ, triệt để kéo ra cùng hắn cách, nha, tuyệt đối bật hack, sẽ không phải là chính thức tổng giám đốc con riêng a. Chấm chấm, bành, xài lang nhân chi vương thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Từng khỏa hơi lưu tinh ở tại trên thân nổ tung từng mảnh vết thương ghê rợn. Cao tới level 900 hơi lưu tinh có được cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu. Để nó cái này cỗ hóa thân phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu không phải thời khắc sống còn, nó dùng tam đầu liên gia bảo vệ đầu, có lẽ cả cái đầu liền đã bị oanh bảo. Nhưng bây giờ cũng không tốt qua. Tứ chi gặp hủy diệt tính đả kích, cánh tay chân hết thảy bị từng khỏa hơi lưu tinh nổ đoạn. Này mới khiến nó một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất. Từ đó đưa tới toàn bộ thiên võng tất cả người sử dụng oanh động. Liền từng cái xài lang nhân vậy đều bị giật nảy mình. Tràn đầy hoảng sợ nhìn xem nó. Thậm chí quên tiến lên đem nâng đỡ. Loại đả kích này quá khổng lồ. Đường đường vô địch thâm uyên ma thần. Cứ như vậy tại bọn chúng trước mặt bị địch nhân kém chút miếu sát. Đây đối với xài lang nhân chi vương tại bọn chúng trong suy nghĩ địa vị, tạo thành hủy diệt tính đả kích. bọn chúng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Mấy vạn ác ma quân đoàn đăng tràng liền bị mưa sao băng tẩy lễ. Ngoại trừ chỉ có hai vị truyền kỳ may mắn còn sống sót bên ngoài, còn lại hết thảy mất mạng. Hiện tại, liền bọn chúng chí cao vô thượng vương giáng lâm về sau, đều kém chút bị đối phương miếu sát. Đây rốt cuộc gặp phải cái dạng gì địch nhân? Ngươi đến cùng là ai thuộc hạ? Sài lang nhân chi vương trên thân vết thương ghê rợn đang nhanh chóng khôi phục. Cuối cùng, nó cái này cỗ hóa thân càng thiên hướng về năng lượng sinh mệnh. Tự nhiên có thể có được so sánh đầu kia thần nhiệt tinh tinh kinh người phục sinh năng lực. Ngươi đoán, Tô Vân y nguyên sừng sững trên không trung, ở trên cao nhìn xuống quan sát đối phương. Ông, tại hắn phía dưới một đạo truyền tống môn mở ra, từ đó đi ra một đầu to lớn màu trắng bạc ma tượng. Đỉnh phong truyền kỳ ma tượng giáng lâm, huy động kim sắc trường kiếm nhào về phía Sài lang nhân chi vương. Sài lang nhân chi vương trong nháy mắt cảm ứng được cái gì? Nổi giận nói, ngươi cũng dám cùng cái kia ngưu đầu nhân liên thủ. Chờ xem, bản vương tất đem thống soái ước vạn Sài lang nhân, san bằng mảnh này mặt đất. Ha ha, nói mạnh miệng ai không biết a? Tô Vân không lưu tình chút nào giễu cợt nói. Đại liệt giải thuật, kim sắc cột sáng lần nữa oanh đến trên người đối phương. Hóa thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim đem toàn thân bao trùm. Để nó vừa mới hình thành ma thần năng lượng phòng ngự lần nữa bị đánh tan. Bên cạnh truyền kỳ Sài lang nhân tế tự bản muốn ra tay, nhưng một cái bạch y nữ tử đã lặng yên xuất hiện. Truyền kỳ pháp thuật thăng giai, truyền kỳ pháp thuật cực hiệu trục xuất thuật. Tại cái này đạo pháp thuật công kích đến, Sài lang nhân tế tự biến sắc. Sau lưng ầm vang xuất hiện từng đạo sợi tơ đem lôi kéo đi vào. Thân làm tiêu chuẩn dị giới sinh vật, bị trong nháy mắt trục xuất tới thứ nguyên khe hở bên trong. Lấy nó thực lực muốn trở về cũng cần thời gian nhất định. Sau đó, truyền kỳ đỉnh phong ma tượng nhào tới, huy động hoàng kim trường kiếm hung hăng chém xuống. Cùng lúc đó, tại trong thâm uyên một trận kinh khủng chiến tranh trong nháy mắt bộc phát. Vực sâu thứ 45 tầng, đang lóe lên thủy tinh rực rỡ muối sông bên cạnh, đứng vững một tòa thật lớn màu trắng bạc tháp ngà, thẳng tới thiên khung vô tận chỗ. Đây là ngân cung 66 tòa tháp ngà một trong. Ở tại chân trận tiếp theo tàn khốc chiến tranh đang tại bộc phát. Một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa truyền kỳ viêm ma, thống xoáy số lớn bộ dáng kỳ quái nhân loại quân đoàn, từ chính diện nhào về phía đóng giữ tòa này tháp ngà Sài lang nhân quân đoàn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.